Chương 24, hóa thành này phương thế giới thần minh. Chương 24, hóa thành này phương thế giới thần minh. Ẩm kinh thiên nổ qua đi, cái này một mảnh dãy núi đã thất linh bát lạc, hoàn chỉnh sơn hình đã biến thành đống loạn thạch. Ở ngắn ngủi này trong lúc giao thủ, Lưỡng Nghi Lạc cùng cả Gột Sủ Chìa đã hoàn toàn đem cái này một đời địa hình cải biến thổ địa hóa thành lưu ly, thực vật cháy hết, dãy núi liên miên bị nổ thành phấn vụn. Ở Lưỡng Nghi Lạc một kích qua đi, càng là có vẻ mất trật tự mới vừa một kích kia, nhất định chính là một viên kế hoạch lớn. Lượng bom nguyên tử, đó là Lưỡng Nghi Lạc đem tự thân hiểu, hỏa diễm phá hư tinh túy phát huy đến cực hạn duyên cớ đã vượt qua ngọn lửa khái niệm, mang theo cường liệt sóng xung kích, cho dù là hỏa chi cả Gột Sủ Chìa, cũng bị hất tung ở mặt đất, rơi vào dưới nền đất hống hống hống dường như dã thu rít gào truyền đến, mặt đất đống loạn thạch bị một cái thân ảnh khổng lồ đẩy ra. Mà đá vụn ở đụng tới trên người quái vật thiêu đốt hỏa diễm lúc, biến thành cho tàn đầy trời hỏa diễm như trước đang thiêu. Đốt, bởi vì cả Gột Sủ Chìa bất diệt chi lửa không phải nhẹ nhõm như vậy là có thể tắt quái vật hình thể dữ tợn khủng bố, hoàn toàn không phù hợp sinh vật bề ngoài, tựu như cùng vặn vẹo hình hình học, thế nhưng trên người điên cuồng cùng bạo ngược nhưng là như thế minh mục trương đảm. Lúc này cả Gột Sủ Chìa đã mất đi ngôn ngữ năng lực, vừa rồi Lưỡng Nghi Lạc một cách kia. Nhất định chính là đem Thái Dương ném tới trên địa cầu mở dạng, đó là cái này cái tinh cầu tạm thời tuyệt đối không có khả năng có. Nhiệt độ, đó là mấy nghìn năm sau nhân loại khả năng miễn cưỡng chế tạo trong nháy mắt nhiệt độ. Gào cả Gột Sủ Chìa biến thành quái vật gầm thét một tiếng, vậy hẳn là đúng miệng bộ vị, ngưng tụ khổng lồ thần lực. Sau đó một nói hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, rõ ràng nhìn chỉ là thông thường hỏa lưu. Thế nhưng nó cũng là danh chính ngôn thuận thần chi lửa tới tốt lắm. Minh phủ chi môn phía trước một cái kia, đã để Lưỡng Nghi Lạc đem ám chi ma pháp hoàn toàn thích thả ra, bình thường dưới trạng. Thái, hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, sống cùng chết cánh cửa liền xuất hiện tại cái này trên thế giới. Cái này đạo môn động liên tiếp đúng này phương thế giới tử vong chi địa, thần chi lửa từ trong môn đi qua, tiến nhập tử vong chi địa, cho dù là thần hỏa diễm. Ở Minh Phủ cả cái hoàn cảnh hạ cũng vô pháp kiên trì bao lâu bất quá, cái này chung quy chỉ là một đạo môn nhà, ở thần chi hỏa diễm không phải gián đoạn thả ra hạ, cái này Lưỡng Nghi Lạc chẳng bao giờ bị người đánh vỡ phòng hộ, lần đầu. Tiên sinh ra ra nẻ không biết tên chất liệu hóa thành cánh cửa xuất hiện vết rách, sau đó cấp tốc mở rộng, ở xé vải âm thanh bên trong, biến thành điểm một cái quang mang biến mất ở liêu không bên trong Minh Phủ môn hộ bị phá vỡ, Lưỡng Nghi Lạc trực diện lấy thần chi lửa. Nhưng ánh mắt của hắn cũng là điên cuồng cùng lánh tĩnh loại này cực đoan mâu thuẫn cha nở dê thà y, cả người cũng lâm vào kỳ dị trong hưng phấn, con người hắc bạch xoay ngược lại, một đạo to lớn quái dị thân ảnh đưa hắn vây. Quanh, đó chính là Lưỡng Nghi Lạc dùng qua vô số lần thống khổ chi nguyên đã từng lao sư của mình biến thành thái đao bị Lưỡng Nghi Lạc xuất ra, hóa thành khái niệm, để thống khổ chi nguyên cầm trong tay tản ra thuần túy sát khí đao, sau đó hắn lại ý tưởng đột phát. Đem đã từng thu thập được tín ngưỡng chi lực đưa vào thống khổ chi nguyên bên trong. Nếu tín ngưỡng chi lực chính mình vô dụng, như vậy thì đưa nó cùng thống khổ chi nguyên hợp hai thành một đi để làm vì mình một bộ phận thống khổ. Chi nguyên hóa thành này phương thần minh thống khổ chi nguyên đúng thống khổ cái khái niệm này đồ vật, trong đó còn mang theo tệ mùn thế giới đời này chi ác, đây là tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp thể, coi như Lưỡng Nghi Lạc có thể đem hóa thành thần minh, chỉ sợ cũng là cùng mặt trái năng lượng có quan hệ. Không còn cách nào làm được này phương thế giới thần minh này nhiều thay đổi năng lực, thế nhưng chính là bởi vì thuần túy, tư nhân tay nắm mặt trái, ở sức chiến đấu lại nhất định cực kỳ. Cường hãn, Lưỡng Nghi Lạc không cần này nhiều thay đổi năng lực, có ma pháp như vậy đủ rồi, mà sức chiến đấu chính là mà hắn cần đấy cái này một nhẹ nhẹ tín ngưỡng chi lực rót vào trong đó, thì dường như dị xét bánh răng gia nhập dầu bôi trơn. Thống khổ chi nguyên nhãn cho tới nay quanh thân tử sắc hỏa diễm bồng bềnh hư huyễn hình tượng, có một nhẹ nhẹ ngưng thở, ngay cả hỏa diễm cũng càng thêm diễm lệ chân thực tín ngưỡng chi lực hoàn toàn không đủ thu thập được tín ngưỡng quá ít, không còn. Cách nào hình thành cường lớn thần trước, trực tiếp hóa thành thần minh bị thống khổ chi nguyên trong bọc Lưỡng Nghi Lạc cao mày, những lực lượng này hoàn toàn không đủ chính mình dùng á quên đi, cứ như vậy đi đầy đủ tín ngưỡng chi lực không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Vẫn còn cần thời gian giải tích lũy a tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp thể, trong tay cầm chỉ có thuần túy sát ý thái đao, hai người kết hợp đơn giản như vậy lại phức tạp, như vậy thuần túy lại mạnh mẽ. Thái đao huy vũ, thần chi lửa cũng ở đây thuần túy trước mặt gậy làm hai khúc, màu son chi tháng lực lượng gia trì, để Lưỡng Nghi Lạc mặc kệ cái gì năng lực đều so với trước kia muốn cường lớn hơn một chút, hòa lẫn hồng nguyện không rõ ma lực, ở nơi này cả vùng đất, hai cái đồng dạng quỷ dị quái vật ở lẫn nhau công kích tới cầu thạch thống khổ chi nguyên mỗi một lần chạm kích đảo qua cả gột sủ chia, đều mang theo nhất phiến phiến hỏa diễm, tuy là cả gột sủ chia không có hình thể, chỉ là ngọn lửa đồ. Vật, thế nhưng trường đao trong ý chí cùng tâm tình tiêu cực khái niệm vẫn như cũ để hắn chịu đến thương tích. Bất quá thống khổ chi nguyên cũng không dễ vượt qua, tử sắc hỏa diễm hình thành trên người vô số màu vỏ quýt ngọn lửa đang thiêu đốt, Newton đem thống khổ chi nguyên tất cả ý chí đều đốt hủy hầu như không còn, bất quá có Lưỡng Nghi Lạc chống đỡ, ở liên tục không ngừng lực lượng bổ sung một chút, lửa kia mầm ngược lại sẽ bị thống khổ chi nguyên từ từ thôn tính, răng rắc tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một tọa tiểu sơn bị thống khổ chi giờ nỉ chĩa kiếm chém thành lưỡng đoan, chỗ hổng chân chuột không gì sánh được. Nửa đoạn trên núi rơi liền thẳng tắp tuột xuống đảo quốc xem như là nhiều núi địa hình, chỉ bất quá không có gì đặc biệt cao ngất núi là được cứ như vậy ngươi tới ta đi, thế nhưng cả gột sủ chia lại bị đánh liên tục bại lui, không biết bao nhiêu dãy núi bị nó đâm cháy, không biết bao nhiêu núi đàn lại bị Lưỡng Nghi Lạc quét ngang mà qua. Sau đó, Lưỡng Nghi Lạc rốt cuộc chụp được một cái cơ hội, lợi dụng lấy thống khổ chi nguyên cùng cả gột sủ chia so với lực lúc. Cả người hắn từ thống khổ chi nguyên thân thể bay ra, nhìn đúng mục tiêu, đem ngưng tụ thật lâu vươn tay phải ra, một cái sinh tử huyễn diệt tiểu hình thế giới xuất hiện, mang theo kinh khủng diệt tuyệt chi lực, tan biến giáo lý phúc âm rốt cuộc đè ở cả gột sủ chỉa trên người tựa như trong vũ trụ lỗ đen vậy, cả gột sủ chỉa thân hình bắt đầu rồi vặn vẹo gào khóc gào khóc gào khóc ở ngọn lửa thần linh tiếng tê ơ. Dên bên trong, vô cùng vô tận thần chi hỏa viêm điên cuồng nở rộ tụ hợp. Nguy hiểm bản năng khiến chúng nó hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc tay trái chỗ phóng đi rốt cuộc, sẽ rách thế giới thanh âm, ở vô cùng thần chi hỏa hạ bắt đầu rồi bình tức, thế nhưng cả gột sủ chỉa thân thể có một phần tư đã kinh quyển vào thế giới hủy diệt bên trong, chiêu này tan biến chi âm hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng nếu muốn tạo thành tuyệt đối lực phá hoại cần thời gian chuẩn bị có chút dài, đối với Lưỡng Nghi Lạc loại đẳng cấp này chiến đấu. Địch nhân căn bản sẽ không cho hắn xúc tích lực lượng cơ hội mà nhưng bây giờ đúng rốt cuộc tìm được ở ngay từ đầu. Lưỡng Nghi Lạc lợi dụng hỏa diễm cùng cả gột sủ chia đối công chỉ là vì nghiệm chứng một chút tự thân mồi lửa lý giải ở tại giải khai hoàn tất sau. Tự nhiên hắn bắt đầu biến hóa phương thức, sẽ không tiếp tục cái loại này cật lực không phải tha hảo hành vi.